Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24. Cô ta không hề biết Lục Lãnh Phong đã tiến gần hơn. Anh đã nghe thấy. Cả mặt đen như mây giông. Thư ký Lâm dĩ nhiên cũng nghe thấy rồi. Sợ hãi đen mặt. Không xong rồi. Hi Tuyết kia sắp xong rồi. Hi Nguyệt nghe Hi Tuyết nói anh như vậy. Cô liền trợn mắt lên. Nói cô sao cũng được. Nhưng không được nói đến Lục Lãnh Phong. Thấy Hi Nguyệt trợn mắt nhìn mình. Hi Tuyết bật cười. Sao? Muốn mắng lắm à? Đứa câm như mày làm sao mà mắng lại được? Tao nói gì sai sao? Vả lại, thứ câm như mày lại dám trợn mắt với tao sao? Hi Tuyết bất ngờ giơ tay lên. Định tát vào mặt Hi Nguyệt thì. Bụp, Lục Lãnh Phong lao đến như bay. Anh chụp lấy tay Hi Tuyết. Bóp chặt cổ tay của cô ta. Cô, đang làm gì đấy? Lục Lãnh Phong gầm gừ hỏi. Tay bóp chặt lấy Hi Tuyết hơn. Tay bị anh siết chặt như vậy. Hi Tuyết liền đau đớn mà hét lên. Bỏ, bỏ, ra, đau. Lục Lãnh Phong có vẻ không thương hoa tiếc ngọc. Anh còn dùng sức mạnh hơn chút. Thỏa rồi mới bỏ ra. Anh đưa tay kéo Hi Nguyệt vào lòng mình. Nhìn Hi Tuyết trước mắt. Loại người như cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ ném thẳng cô vào thùng rác đấy. Lục Lãnh Phong lạnh lùng nói. Anh kéo cô rời đi. Nắm chặt tay Hi Nguyệt. Lục Lãnh Phong không nói gì cứ lôi cô đi như vậy. Hi Tuyết xoa xoa cổ tay mình. Lục Lãnh Phong đó, đúng là thằng điên. Hi Tuyết thầm chửi. Cổ tay bị Lục Lãnh Phong bóp đến muốn nứt xương ra rồi. Lục Lãnh Phong kéo Hi Nguyệt đi một đoạn. Anh nhận ra mình nắm chặt tay cô. Làm cổ tay Hi Nguyệt đỏ ửng lên. Đau sao? Anh lo lắng hỏi. Hi Nguyệt gật đầu. Cô xoa xoa cổ tay mình. Đây chỉ là do anh không chú ý đến. Chứ lúc nãy nhìn Hi Tuyết bị anh bóp đến không thương tiếc là đau đớn như thế nào rồi. Lục Lãnh Phong do khó chịu trong người. Anh hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Xin lỗi. Anh nói xong. Đi ra bắt taxi. Do đi theo cô quá xa. Nên bây giờ về công ty lấy xe cũng là một vấn đề. Anh kéo cô ngồi vào taxi. Căn dặn tài xế rồi nói. Về nhà trước đi. Tôi sẽ về sau. Anh đóng cửa lại. Để Hi Nguyệt ngồi taxi về. Thư ký Lâm lúc này mới chạy đến. Thật ra là do Lục Lãnh Phong kéo cô đi nhanh quá. Cậu đuổi theo không kịp. Cách chương.